Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định uống rượu cho thật say để mà giải tỏa tâm lý. Mà đêm tối đen đã buông xuống, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, ánh mắt nhìn vào trong vô định. Căn phòng này không phải là phòng ngủ của hai chúng tôi, mà chính là căn phòng hôm trước tôi dùng để bức công lấy lời khai của đám người kia. Mặc dù đã được người dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh tưởi khiến cho người ta nôn nọe, dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Mấy ngày dạo huyết bò đi không trở về cũng là mấy ngày tôi cứ giam mình trong căn phòng này. Người làm trong nhà đều là những người trung thành và tận tâm, thỉnh thoảng họ vẫn ra vào đưa đồ ăn thức uống. Vì còn bé trong bụng, tôi cũng không phản đối máy móc ăn, mặc dù chẳng cảm thấy ngon lành gì cả. Mãi sau tôi mới tỉnh táo được lại, trong đầu lướt qua một suy nghĩ. Phải rồi, đây là tia hy vọng cuối cùng của tôi. Phong bà là người chứng kiến toàn bộ ân oán hận thù giữa Phong Dạ Huyết và Âm Dạ Nguyệt. Chắc chắn bà sẽ biết hiện tại anh ấy đang ở đâu. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Một người giúp việc, tài xế, vệ sĩ, quản gia đều đứng chắn trước cửa nhà ngăn không cho tôi lái xe đi. Cô chủ mau bình tĩnh lại đi. Bây giờ đã là nửa đêm, cô còn mang thai mà. Có chuyện để sáng mai tính có được hay không? Cậu chủ đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ phải bảo vệ cô. Cậu xin cô hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Một mình cô lái xe đi giờ này rất là nguy hiểm. Bọn họ mỗi người một câu thi nhau nói đến rách cả miệng. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nghe lọt tai câu nào. Bảo tôi chờ đến sáng mai tôi làm sao có thể chờ được. Dạ Huyết đi biệt tâm biệt tích, không biết có đang gặp phải tình huống nguy hiểm gì không, mà lại bảo tôi ngồi chết dí ở đây ngồi đợi. Tôi không làm được. Rằng có một hồi lâu, cuối cùng thì bọn họ vẫn phải chịu thỏa hiệp. Ông quản gia bước lên phía trước, vừa chỉ huy đám người giúp việc vừa ôn hòa trấn an tôi. Cô chủ, cô muốn đi cũng không phải không thể, chỉ có điều cô tuyệt đối không thể đi một mình. Dứt lời, ông ấy phân phó một đám vệ sĩ to con và một cô giúp việc thân cận với tôi đi cùng. Bụng đột nhiên truyền đến cơn đau, tôi cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng lạnh lùng không để người khác biết mình đang đau. Nếu không có đánh chết mấy người này cũng tuyệt đối không để tôi ra khỏi nhà nửa bước. Thẳng đến khi sắc trời đã hừng sáng, chúng tôi mới đuổi được đến thôn. Tôi gấp gáp bước xuống xe. Vừa ra khỏi xe đã không nhìn được, khẽ rùng mình một cái. Lạnh quá, lạnh như đang ở trong hầm băng vậy. Đưa mắt nhìn khắp một lượt, trong lòng của tôi càng nổi lên nghi hơn. Giờ này trong thôn lẽ ra phải có người họp chợ, có người đi tập thể dục buổi sáng mới đúng. Nhưng mà không, cả thôn lúc này đang chìm trong im lặng, chẳng có một bóng người nào qua lại. Trời đã hơi hừng sáng nhưng vẫn âm u như thể sắp có bão to. Không có một ai cả, một bóng ma cũng không có. Vắng vẻ đến nỗi tôi còn phải hoài nghi khả năng nhìn thấy ma của mình. Tôi nhận lấy cái áo khoác cô giúp việc đưa cho, có dũng người đi thẳng một đường đến nhà của Phong bà. Cảm giác giống như lạc vào một thế giới xa lạ. Như đang đi trong những ngôi làng ma, không có người ở trong phim vậy. Không khí trong thôn lúc này thực sự quá mức quỷ dị. Tim tôi càng đập nhanh hơn. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà đi. Không thấy hồn ma nào, nhưng sao ở đây lại tràn đầy âm khí. Mấy người vệ sĩ yên lặng đi theo sau tôi. Họ không nói gì cả, không tỏ ra run sợ gì, nhưng nhìn khuôn mặt ai nấy đều tái xanh tái xám. Còn cô giúp việc duy nhất thì đã sớm té xỉu từ lâu. Càng đi không khí càng lạnh, lạnh đến mức buốt óc thấu xương. Tôi vốn đã quen với những tình huống như vậy, cho nên vẫn cầm cự được. Nhưng còn mấy người vệ sĩ, mấy đầu mặt chỉ hơi tái, dần dần ai nấy đều mặt trắng nhợt nhạt như chết đuối. Mà thầy đã gần đến căn nhà nhỏ trồng cây miếu của Phong bà, thì không nhìn được mở cửa lao sồng sộc vào trong nhà. Phong bà, con về rồi, Dạ Nguyệt về với bà rồi. Tôi gọi liền một tràng như cây máy, nhưng đáp lại tôi là một bầu không khí im ắng đến quỷ dị. Trái tim của tôi như treo ngược lên ngọn cây. Tôi không nhìn được lại nghĩ đến lần đó Phong bà mất tích cả ngày trời. Tìm khắp mọi nơi, khắp mọi chốn không thấy bà đâu. Thì ra bà cùng với Dạ Huyết đi giao chiến với hai cha con của Thủy Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net